Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2230, ngàn cân treo sợi tóc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nàng cái này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thật mang theo Thành Thành. Tại cửa thứ hai bên trên, liền kẹt chết, nàng tiếp tục đi lên phía trước. Tìm kiếm trước đó tinh mang là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, lại đi một hồi, nàng nhìn thấy, lít nha lít nhít tại chất đống lượng lớn tinh khối. Từng khối vị trí với biển mây bên trong. Huyền tinh, lượng lớn huyền tinh, loại vật này, nàng là gặp qua, đúng lúc là tu huyền giả tới trình độ nhất định. Tha thiết ước mơ huyền tinh, khúc đàn nhi ngây ngốc. Cái này đến cùng là cái gì yêu thú? Thế là, nàng cuối cùng giải khai mi tâm phong ấn. Đem Long lão đầu thả đi ra nhìn xem. Hỏi, lão đầu, đây là có chuyện gì? À, là huyền tinh thú. Trên đời này thế mà còn có huyền tinh thú. Không phải sớm đã tuyệt tích sao? Long lão đầu kinh ngạc. Cái gì tuyệt tích? Một hồi trước. Cái kia bạch thần hai người không phải cầm huyền tinh cho chúng ta sao? Dường như cũng có mấy trăm khối. Có chút huyền khoáng cũng sẽ có chút ít huyền tinh. Nhưng loại này huyền tinh khối lượng. Là so không được huyền tinh thú nôn đi ra. Ta nhìn qua cái kia bạch thần cho. Đó là móc đi ra. Khối lượng đã nói. Đồng dạng lớn nhỏ. Cái kia 10 khối mới tương đương nơi này một khối. Bởi vì huyền tinh thú phun ra huyền tinh, tinh khiết vô cùng, cũng không có tạp chất. Long lão đầu bắt đầu cho Khúc Đàn Nhi xóa nạn mù chữ. Khúc Đàn Nhi không tu huyền khí, có thể những này huyền tinh, tuyệt đối là một khoản cách xù tài sản. Có những này, Thành Thành tu luyện liền đơn giản hơn nhiều. Không cần mỗi ngày minh tưởng hấp dẫn giữa thiên địa điểm này đáng thương huyền khí. Có những này làm hậu thuẫn, nhất định giống như mở hách đồng dạng. Thế là, Khúc Đàn Nhi bắt đầu lặng yên thu huyền tinh. May mắn nàng trên người dư thừa chữ vật hoặc không ít. Thế là, nàng lặng lẽ một mực trang, đủ để chứa 17 cái nhẫn chữ vật. Mà như vậy, nàng cũng chỉ là trang đi nơi này 1/3 huyền tinh. Long lão đầu vội la lên, đủ. Không thể lập tức mang đi quá nhiều. Như vậy huyền tinh thú sẽ phát hiện. Cũng sẽ sinh khí. Ây, Khúc Đàn Nhi nhụt chí. Nàng còn có mấy cái trống không nhẫn chữ vật. Bất quá, có những này cũng không sai. Là thời gian muốn làm sao rời đi nơi này. Hiện tại khẳng định không được. Muốn chờ huyền tinh thú ngủ mới có thể. Khúc Đàn Nhi quan sát một hồi lâu. Phát hiện huyền tinh thú nôn huyền tinh quá trình. Nó đem linh khí hút chính mình trong cơ thể. Chờ số lượng thông suốt trình độ nhất định. Liền sẽ phun ra một khối huyền tinh. Ngày thứ ba lúc, huyền tinh thú cuối cùng đi ngủ. Khúc Đàn Nhi trên người tổn thương. Cũng cho sớm điều dưỡng tốt. Nàng nhẹ nhàng mà đi tới nó cách vách đá gần nhất trên lưng. Nếu muốn đi qua cũng là một vấn đề. Đột ngột. Nàng duỗi ra một đầu bàn tay. Linh khí dần dần tự thân thể tuôn ra. Nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ cung tên. Rất nhiều năm, nàng chưa từng dùng qua cái này bí thuật. Bây giờ lại tới. Nàng đem linh khí chi tiễn. Mang theo một cái nhỏ bé giống như dây thừng linh khí. Hướng phía trên đỉnh núi vọt tới. Chờ xác định bên trong vách đá. Đầu kia nguyên lai nhỏ bé linh khí dây thừng, để cho nàng trong cơ thể linh khí tuôn ra, dần dần biến lớn, đợi đến có thể tiếp nhận chính mình trọng lượng lúc, nàng mới dừng lại, tiếp lấy, một cây chùy thủ giữ tại trong tay, khác một cái tay nắm chặt linh khí dây thừng, trong nháy mắt đi lên trước rung động, tiếp lấy, giống như nhẹ nhàng chim bay một dạng, nàng đi lên bay. Làm dần dần tiếp cận vách đá. Nàng mũi chân điểm nhẹ. Nhanh chóng đi lên bay lượn. Chờ sắp tiếp cận linh tiễn lâm thời điểm. Nàng đem chùy thủ một cái chớp mắt lúc đâm vào nham thạch. Nàng người liền lại an toàn. Một lần nữa trở về tiếp tục leo núi thời gian. Quay đầu, nàng nhìn về phía mình dưới chân đám mây. Lòng còn sợ hãi. May mắn cái này yêu thú có chút đần. Nếu không, nàng thật đúng là không tốt qua. Cách chương.